Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1779, trở về. Thả đi Phúc Nguyên sau đó, Lâm Tịch không có tiếp tục lải nhải đi xuống. Khô Lâu ca, ta muốn hỏi dưới ngươi biết trên tòa đảo này đều có cái gì sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, hắn đi tới nơi này hơn nửa năm, nhớ ban đầu vì bảo mệnh, vì có thể tại đây sinh tồn được, hắn không ngừng thành cường đại, hôm nay xem như cường đại, nhưng mà đây là tiên giới, mình vẫn rất nhỏ yếu, tiên giới bên trên còn có thần giới, đây là Lâm Tiêu sau đó mới biết, mình đời trước mặc dù là tiên giới chí tôn, nhưng đột phá đến cấp thế giới lĩnh chủ sau đó nhãn giới mở rộng. Tiên giới không như thần giới, tiên tri trên trong vũ trụ, vẫn tồn tại một cái thế nhân cũng không biết địa phương. Thần giới sao? Lâm Tiêu đưa lưng về phía Khô Lâu màu xanh biếc nói ra. Nghe tới, thần giới, hai chữ thời điểm, Khô Lâu màu xanh biếc thân thể rõ ràng run một cái. Một cổ cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo một dạng. Oanh, một giây kế tiếp, Khô Lâu màu xanh biếc giống như là mất khống chế một dạng. Một quyền đánh vào một cái trên ngọn đồi nhỏ mặt, trong nháy mắt đồi nhỏ nhất thời biến mất, nhưng mà Khô Lâu màu xanh biếc cũng không có vì vậy đình trì. Đừng có giết ta, ta muốn giết ngươi, cũng không cần giết ta. Không, ngươi là ma quỷ, ta cho dù chết cũng không thả qua ngươi. Từng đoạn thanh âm mơ hồ truyền vào Lâm Tiêu trong đầu. Thanh âm đứt quãng, cũng không có bất kỳ suy luận đáng nói. Đây coi như là hắn gặp phải sao, hoặc có lẽ là tử địch của hắn. Lâm Tiêu tâm lý yên lặng suy nghĩ, cặp mắt nhìn chòng chọc vào xa xa Khô Lâu màu xanh. Xem ra hắn trước khi chết gặp phải người kia đối với hắn đả kích rất lớn. Nghĩ đến hẳn đúng là thần giới người xuống. Không thì hắn sẽ không từ đấy bị đánh chết. Rất rõ ràng hắn cũng không phải đối thủ của người nọ. Lâm Tiêu trong đầu nhanh chóng chuyển động. Không có sao, liền điểm này tin tức để lộ ra đến. Ta nghĩ hắn tiềm thức cũng chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không nhớ rõ chuyện lúc trước. Bát, ngay tại Lâm Tiêu muốn khuyên lúc nói. Trong lúc bất chợt, màu xanh biếc Khô Lâu cả người trong nháy mắt tan rã. Phảng phất bị là thứ gì dùng sức đánh nát một dạng. Khung xương bốn tản ra, đầu lâu bên trong màu vàng ngọn lửa bỗng nhiên giảm bớt. Biết rõ biến thành một đoàn phi thường nhỏ bé ngọn lửa mới ngừng lại. Ngọn lửa tại Khô Lâu bên trong xương sọ chậm chậm thiêu đốt. Không lớn, phảng phất chỉ cần một hồi gió nhẹ đều có thể đem thổi tắt một dạng. Ôi, không phải là một câu nói sao? Xem ra sự kiện kia đối với ngươi có thể nói là chí mạng. Lâm Tiêu không biết Khô Lâu màu xanh ban đầu trải qua cái gì thê thảm chuyện, cũng không có cách nào khuyên giải. Hắn đi đến Khô Lâu đầu cốt bên người, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, đem đầu lâu đặt ở trước mặt của mình. Lúc nào mình còn muốn để an ủi một đàn ông, mình tại sao sẽ hèn như vậy? Bất kể nói thế nào, mình chính là có bình thường thủ hướng người. Bất chi bất giác, sắc trời bắt đầu dần dần trở tối rồi. Khô Lâu cũng khôi phục như lúc ban đầu, còn là Hòa Bình thì có chút không giống. Hắc huynh đệ, ngươi đây là đang làm gì? Đi a, sắc trời đều tối, ở trong ngọn núi này mặt, trời tối sau đó chính là rất đáng sợ. Khô Lâu màu xanh giống như là một cái thật giống như người một dạng, thỉnh thoảng nhắc nhở Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, trước đây không lâu, vị này Khô Lâu lão huynh vẫn là nháo nháo chết nháo nháo sống. Rõ ràng lần này là quên mất cái gì. Đừng xem, ta quên những chuyện kia. Rất rõ ràng ta đem hắn nhóm phong ấn lên. Ta chỉ nhớ rõ một câu nói. Chờ ta cường đại sau đó, những ký ức ấy mới sẽ bị tự động tháo gỡ. Không người ta cũng không giải được kia đoạn phủ đầy bụi ký ức. Lâm Tiêu nhìn một chút, liền hướng về núi rừng bên trong đi, cũng không để ý đến cái này không đáng tin cậy Khô Lâu lão ca. Ngươi có biết tên của ngươi? Trên đường rảnh rỗi nhàm chán, bên cạnh lại chỉ có đây một bộ có thể cùng mình trao đổi Khô Lâu. Gào, trong ngọn núi này cũng quả nhiên rất đáng sợ. Phương xa một đầu bạch cốt vậy cự lang, tẫn nhiên hướng về phía trăng sáng gầm thét không ngừng. Ánh trăng rơi xuống, chiếu xuống xương lang trên thân thể, phảng phất dính vào một tầng ngân xương. Ngay cả một đầu xương lang đều đáng sợ như vậy. Rất rõ ràng xương đầu này lang chính đang tiến giai, bên cạnh có rất cường đại Khô Lâu bảo hộ. Đừng xem, đầu kia là chúng ta nơi này một cái trong đó vương. Nó, quên đi, không nói, ngươi chỉ cần biết những này là đủ rồi. Tóm lại không nên chọc đầu kia lang là được. Khô Lâu màu xanh biếc trống rỗng trong hốc mắt không chút biểu tình, Lâm Tiêu âm thầm gật đầu một cái. Xem như đã minh bạch Khô Lâu màu xanh nói, xương đầu này lang tuyệt đối rất khủng bố, cùng nổi điên Khô Lâu màu xanh đồng dạng khủng bố. Nửa đêm, toàn bộ trong rừng cây phi thường an tĩnh mặt tiếng thú gào đều biến mất, phảng phất giống như ao tù nước đọng một dạng. Ánh trăng nhu hòa phía dưới, chính là Lâm Tiêu nằm ngồi ở trên một cây đại thụ. Thân thể của hắn vẫn ở chỗ cũ chữa trị trên thân thể vết thương. Hôm nay vì để cho Khô Lâu màu xanh có thể khôi phục nguyên dạng, hắn chính là bị đánh một cái, cánh tay đều thoát tiết rồi. Ánh trăng lưu chuyển, Lâm Tiêu trên tàng cây hấp thu ánh trăng, có phần có một loại xương lang bộ dáng, nhưng mà hắn không phải nhớ xương lang một dạng tung tóe ngân xương, mà là giống như là trắng tinh lông vũ một dạng, đem hắn bao vây lại, không để cho hắn bị một chút xíu tổn thương. Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh cùng an bình, tại an tĩnh như vậy dưới bầu trời, hiếm thấy sẽ lộ ra một chút thư giãn. Lúc này Lâm Tiêu thân thể phi thường hư không, thân thể của hắn đã sớm bị móc rỗng, cùng nhau đi tới, thân thể của hắn vẫn luôn là đang tiêu hao lực lượng. Vì để cho Khô Lâu màu xanh tỉnh táo lại, hắn đem chính mình lực lượng cuối cùng cũng dùng ở rồi phòng ngự phía trên. Cơ hồ móc rỗng cả người, mà bây giờ ánh trăng tinh hoa rơi xuống, Lâm Tiêu thân thể không ngừng bổ sung đã hao tổn linh lực. Đồng dạng ở một bên, màu xanh Khô Lâu đồng dạng cùng Lâm Tiêu một dạng, đang hấp thu ánh trăng. Đồng thời tại ánh trăng xương trắng bên dưới còn có một cổ không tầm thường năng lượng. Nhìn kỹ phía dưới, tại Khô Lâu màu xanh trong tay bắt lấy một khỏa tinh thạch. Màu xanh, màu sắc nhàn nhạt, rất rõ ràng bên trong lực lượng sắp dùng hết rồi. Yêu đan, đang hấp thu ánh trăng thời điểm, còn đang hấp thu yêu đan lực lượng, tại màu xanh biếc trên thân thể. Huyền chuyển màu xanh càng thêm tái xanh, màu sắc bão hòa, bên trong tràn đầy lực lượng. Vào giờ phút này ban đêm là như vậy an tĩnh, bình thản, trên bầu trời có tinh quang lấp lóe. Từ từ chân trời tẫn nhiên bắt đầu trở nên trắng. Phía đông nổi lên một tia sáng ngất, rõ ràng là muốn trời đã sáng. Buổi sáng rừng cây vẫn an tĩnh. Tất cả động vật đều bắt đầu trở nên sống động, côn trùng kêu vang chim hót đều bắt đầu thục lạc. Gào, không qua bao lâu, trong rừng cây tiếng thú gào thanh âm truyền khắp bốn phía. Nơi này thú tuy rằng đều là bạch cốt, nhưng cũng không phải là không có phi thường lợi hại. Đến rồi nơi này lâu như vậy rồi, Lâm Tiêu cho tới bây giờ không có phát hiện ngọn núi này vương. Nghĩ đến chắc cũng là không chết tồn tại. Bất tử chi vương, khả năng chỉ có ngọn núi này chủ người mới có thể có xưng hô này. Làm sao, còn đang suy nghĩ chuyện hôm qua. Khô Lâu màu xanh biếc đi đến Lâm Tiêu bên người. Truyền âm nói ra, Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Hắn một bên lắc đầu, một bên ngẩn người. Thời gian thoáng một cái chính là sáng sớm ánh nắng nhất sáng rỡ thời điểm. Vào giờ phút này thân thể của hắn làm che phủ một thành mong mỏng quang mang. Đó là sáng sớm ánh sáng của mặt trời mang. Chim nhỏ ở phía xa chít chít chách chách. Tuy rằng vẫn như cũ cốt điều. Thanh âm của bọn họ thông qua một loại nào đó tần số truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Đi, tại đây chúng ta không thể dừng lại nữa. Khô lâu màu xanh biếc truyền âm nói. Quét, quét, oành, Lâm Tiêu rơi xuống đất. Thân thể của hắn phi thường nhanh nhẹn. Thấy thế nào cũng không giống là đã bị thương người. Nhảy mấy cái, ở trên nhánh cây nhảy mấy lần. Liền thoải mái đi tới trên mặt đất. Phương xa có một dòng sông nhỏ, để cho Lâm Tiêu nghi hoặc chính là, trong sông tẫn nhiên có sống sờ sờ cá đang du động. Đây vẫn còn sống, Lâm Tiêu ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn về phía khô lâu màu xanh biếc, phảng phất tại hỏi nó, con cá này vì sao là sống? Ta không rõ, tại đây thế nào sẽ có sinh vật còn sống, ở trong ngọn núi này mặt. Sinh vật còn sống chính là đang khiêu khích chủ nhân của nơi này. Ngay cả vào giờ phút này ngươi giống như vậy. Khô lâu màu xanh biếc rốt cuộc đem hắn ẩn tàng đã. Lâu nói ra, ngươi sợ rằng không biết chủ nhân của nơi này không thích vật còn sống xuất hiện ở đây. Không thì ngươi cho rằng các ngươi tại sao lại đụng phải chúng ta những khô lâu này. Đó là bởi vì nơi này chủ nhân không nhớ các ngươi sống sót. Chỉ có người chết mới là đồng bạn của hắn. Bạch bạch bạch, nghe xong khô lâu màu xanh biếc nói sau đó. Lâm Tiêu lui về sau hết mấy bước. Trực tiếp liền kéo ra mình cùng khô lâu khoảng cách. Làm sao, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi? Khô lâu màu xanh biếc nói đến. Bởi vì không có thân thể. Căn bản không biết nét mặt của hắn là dạng gì. Cũng không biết ánh mắt của hắn là xem thường. Vẫn là miệt thị, hay hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Ta sẽ giết ngươi, nếu mà ta muốn giết ngươi. Đã sớm động thủ, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Khô lâu màu xanh biếc thanh âm rõ ràng rất kích động. Lâm Tiêu nghe, mắt lạnh nhìn khô lâu. Căn bản không có tin tưởng hắn nói. Ngươi không có nguyên nhân giết ta. Sợ là ngươi đã quên mất mệnh lệnh kia rồi. Ngươi biết phong ấn trí nhớ của mình, chỉ sợ cũng là không muốn cùng vị đại nhân kia có bất kỳ mâu thuẫn. Kỳ thực, ngươi khả năng chính là chỗ này chủ nhân. Lâm Tiêu cặp mắt ghế ngồi tròn, thân thể tại một lần cùng khô lâu màu xanh biếc kéo ra khoảng cách. Đúng nga, hôm qua đầu kia xương lang, ngươi nói cho ta hắn sẽ giết bất kỳ bóng người nào vang lên ngăn chặn đoạn tuyệt tồn tại. Ta nghĩ ngươi sợ là sợ hắn nhận ra ngươi. Tùy ngươi nói thế nào. Ngược lại ta hiện tại là cái gì đều không nhớ gì cả. Khô lâu tựa hồ đang cười. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được cổ kia nụ cười. Tại khô lâu trên mặt tuy rằng không nhìn ra. Nhưng mà đoàn hỏa kia diễm chính là mặt ngoài rồi lúc này biểu hiện. Được rồi, ta cũng không nói chuyện với ngươi nữa. Ta biết ngươi sẽ không giết ta. Nếu ngươi là nơi này vương, ta có thể cùng vương làm bạn, đó chính là rất may mắn. Lâm Tiêu nói xong, liền hướng về bên dòng suối nhỏ trên đi tới. Nàng muốn thanh tẩy mình một chút thân thể, chừng mấy ngày không có hảo hảo tắm. Hôm nay có thể thanh tẩy thân thể một chút chính là không thể tốt hơn nữa. Ngươi muốn làm sao? Khô lâu màu xanh biếc vội vã đi mấy bước, kéo giữ Lâm Tiêu. Tựa hồ không muốn Lâm Tiêu tại giải quyết đạo này tiểu khê. Không biết ra tại cái gì nguyên anh. Trên dòng suối nhỏ có một đoàn bóng người màu đen lắc lư. Đó là cái gì? Lâm Tiêu cũng nhìn thấy vật kia. Nói là cá, nhưng mà cái bóng rất lớn. Nói là một loại cỡ lớn sinh vật, nhưng nhìn lại không giống như là. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đi qua, đó là không tường. Khô lâu màu xanh biếc nói ra, ở trong mắt hắn đến đồ vật chính là cái không rõ. Tại sao dòng suối nhỏ này bên trong sẽ có sinh vật? Hơn nữa có thể tồn tại đến nay, trong đó khẳng định có nguyên nhân. Lâm Tiêu không để ý tới khô lâu màu xanh, từ từ hướng về đạo hắc ảnh kia tiếp cận. Một bước hai bước, rốt cuộc nhích tới gần đạo hắc ảnh kia. Rầm rầm. trong nháy mắt trên mặt nước xuất hiện từng cơn sóng gợn. Gợn sóng phía dưới tẫn nhiên là một đầu to lớn cá. Tất cả đều là đầu cá, duy chỉ có phía sau mới là đuôi cá. Miệng cơ hồ rạn nứt đến cái đuôi phần gốc. Bên trong tất cả đều là đầy răng, phi thường sắc bén, phảng phất như từng đạo lợi kiếm. Suy nghĩ một chút đây, nếu là một khẩu muốn đi xuống, còn có mạng sống sao? Bát, ngay tại đầu kia cá lớn muốn cắn đến Lâm Tiêu thời điểm, đột nhiên trên vai hắn bị là thứ gì bắt được, sau đó liền trời đất quay cuồng. Trong phút chốc, hắn liền bay lên, cả người đều bắt đầu hướng về phương xa rơi đi. Là Khô Lâu huynh đệ, may mà, vừa mới mình kia là thế nào? Vững vàng rơi trên mặt đất, Lâm Tiêu vỗ bộ ngực của mình, suy nghĩ vừa mới kia cái miệng khổng lồ, bên trong có một loại lực lượng thần kỳ, mình nếu không cẩn thận liền sẽ bị kia miệng lớn nuốt hết. Trên mặt nước nước tẫn nhiên bắt đầu tuột xuống, không có vừa mới như vậy thượng phu, toàn bộ mặt nước đều vẫn là mực nước hạ xuống. Lâm Tiêu duỗi cái đầu nhìn đến mực nước hạ xuống, trong tâm không biết vì sao vậy, còn nhìn a, ban nãy ta không cứu ngươi, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Khô Lâu màu xanh biếc nói ra, ngươi biết vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Ta cả người mất hồn một dạng. Lâm Tiêu hỏi tới, kinh tâm động phách một màn a, ngươi không cần phải biết, trong ngọn núi này mặt sinh vật đều là chết, nếu như là sống, vậy tất nhiên là nhận được nguyên rủa. Nguyên rủa vật này cũng không cần chạm phải, không thì ngươi biết trở thành bên trong đồ vứt đi, liền cùng bọn họ một dạng. Khô Lâu đưa ra màu xanh cốt trưởng, lắc lắc chỉ đến kia con suối nhỏ. Lâm Tiêu ngẩn ra một chút, nguyên rủa, vật này sẽ có nguyên rủa, hắn ngược lại hiếm thấy nghe thấy. Nguyên rủa vật này vốn là phi thường mơ hồ, mà lại nói khó nghe đó chính là khắc họa trong linh hồn lực lượng. Lau không đi đi theo cả đời, coi như là ngươi chết, cũng sẽ để ngươi trở thành đồ vứt đi vậy tồn tại. Vật này ngay từ lúc rất nhiều năm trước hắn liền ở trong sách mặt thấy qua, bất quá chưa từng thấy biết. Con cá kia lẽ nào chính là bị nguyền rủa sinh vật, hôm nay còn sống sót? Như ngươi suy nghĩ, đó chính là còn sống bị nguyền rủa sinh vật. Khô Lâu màu xanh biếc nói xong chuyển thân một bên, rời khỏi bên dòng suối nhỏ. Lâm Tiêu cũng đi theo lên đường. Dọc theo đường đi, bọn họ một bên rất mau tới đến khu vực biên giới. Đối diện là khác một ngọn núi, đó cũng là một cái khác vương tồn tại địa phương. Gào, ầm ầm, ầm ầm, đối diện trên đất trống vậy mà xuất hiện một đám bạch tượng. Bạch tượng phía trên mọc ra hai khỏa to lớn răng nanh, trên ngà voi mặt hiện lên ánh sáng màu trắng. Ngươi có thể đi ra ngoài, tại đây chính là khu vực biên giới, nếu là ngươi muốn rời khỏi, liền có thể vòng quanh ranh giới đi trở về trước ngươi bước vào rừng rậm địa phương. Dạng này điểm an toàn, ta cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên người bảo hộ ngươi. Chờ ta xử lý xong đồ vật bên trong liền sẽ đi tìm ngươi. Khô Lâu màu xanh biếc nói ra. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Lâm Tiêu gật đầu một cái, liền vòng quanh ranh giới bắt đầu tự mình hướng về doanh địa đi tới. Hắn không có tại những này đỉnh núi ranh giới dừng lại, cơ hồ là một cái đi về phía trước. Chỉ cần là đi ngang qua phương tiện là sẽ gặp phải một ít không phải sinh linh rất mạnh mẽ, Lâm Tiêu mình liền có thể giải quyết sạch. Rốt cuộc, xuyên qua lại lần nữa núi lớn, hắn rốt cuộc tại một lần trở lại bờ biển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.